Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 577. Chương 577. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chờ Vô Tà mang theo tử thần đi xa lúc sau, Tiêu Viêm mới nhìn về phía Tiêu Lương Sinh, hỏi, Tam đệ, ngươi vì cái gì liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi? Kia hai người căn bản không đem ma tộc đương hồi sự, còn ở trong vương cung mặt đả thương người. Tiêu Lương Sinh nghe vậy, đạm mạc nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, khóe môi treo lên châm chọc tươi cười. Không rõ Tiêu Lương Sinh vì cái gì như vậy cười. Tiêu Viêm không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Tiêu Lương Sinh, trầm mặc hồi lâu, Tiêu Lương Sinh mới mở miệng, nhị ca, nếu ngươi cho rằng Thanh Khâu Yêu Vương như vậy dễ đối phó, ta hiện tại không phản đối ngươi đuổi theo bọn họ, ngay cả hắn đối thượng thần Vô Tà đều không có nắm chắc, huống chi là hắn nhị ca, muốn ngăn lại thần Vô Tà, quả thực chính là không biết tự lượng sức mình. Thanh Khâu Yêu Vương, này bốn chữ giống như sấm sét giống nhau ở Tiêu Viêm trong đầu mặt nổ tung. Thật lâu quanh quẩn, nam nhân kia cư nhiên là Thanh Khâu Yêu Vương, cư nhiên là yêu vương. Nhìn Tiêu Viêm liếc mắt một cái, Tiêu Lương Sinh cúi đầu nhìn trên mặt đất vị ương. Chậm rãi nói, đem vị ương mang về, không cần lại làm ta nhìn đến nàng, quả thực chính là không đầu óc. Cũng không nhìn xem thần Vô Tà bên người người có phải hay không nàng có thể trêu chọc. Bất quá vị ương cũng không biết tử thần là thần Vô Tà người bên cạnh. Bọn họ đối phó Ninh An thời điểm, cũng không biết nàng cùng thần Vô Tà quan hệ. Trầm mặc một hồi, Tiêu Lương Sinh liền xoay người hướng tới chính mình cung điện đi đến. Xoay người thời điểm, phảng phất nhớ tới cái gì giống nhau. Quay đầu lại đối với Tông Chính cùng Tiêu Viêm nói, 3 ngày sau, cùng ta đi Tu La Thành, không có nguyên nhân, cũng chỉ là mệnh lệnh. Đi Tu La Thành, Tiêu Viêm nhăn mày, có chút không rõ hỏi, lúc này đi Tu La Thành làm gì? Phải biết rằng Tu La Thành thiếu chủ đối bọn họ chính là hận thấu xương. Đi sẽ biết Tiêu Lương Sinh không có nói cho Tiêu Viêm cùng Tông Chính nguyên nhân. Đạm mạc nói, làm đại ca cùng nhau, còn có Mạn Yêu, nghe được Tiêu Lương Sinh những lời này. Tiêu Viêm liền càng thêm cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc đi Tu La Thành làm gì, liền đại ca đều phải tìm về đại ca không đi nói, còn muốn tìm Mạn Yêu, nghĩ, Tiêu Viêm mở miệng, tam đệ, đại ca sợ là sẽ không trở về, sự tình lần trước. Bọn họ bắt Mạn Yêu. Đại ca đối bọn họ đã lạnh nhạt tận xương, sao có thể còn nguyện ý trở về nơi này? Tiêu Lương Sinh nghe vậy, màu đỏ tươi trong mắt xẹt qua một đạo quang mang, chậm rãi nói cho hắn, muốn Mạn Yêu bình an, liền mang theo Mạn Yêu cùng nhau trở về, dứt lời. Tiêu Lương Sinh liền đi vào luân hồi điện bên ngoài, Tông Chính cùng Tiêu Viêm liếc nhau, đều lắc đầu. Tỏ vẻ bọn họ cái gì cũng không biết, đem vị ương từ trên mặt đất bế lên tới, Tông Chính cùng Tiêu Viêm liền cùng rời đi nơi đó, 3 ngày thời gian cũng không trường, trong nháy mắt chính là 3 ngày qua đi, ma tộc vương cung chung, ma đế không ở, trong cung chỉ có Tiêu Lương Sinh, Tiêu Giao, Mạn Yêu, Tiêu Viêm, Tông Chính, cùng với 3 ngày trước còn nửa chết nửa sống. 3 ngày sau lại cùng người bình thường không thể nghi ngờ vị ương. Nhìn vị ương liếc mắt một cái, Tiêu Lương Sinh không nói thêm gì. Vị ương tuy rằng không có đầu óc, chính là thực lực vẫn là ở. Rốt cuộc nàng là thần linh giai đoạn linh lực sư. Tiêu Mạc, người rốt cuộc muốn thế nào? Đột nhiên bị Tiêu Giao mang theo hồi ma tộc, nhìn đến Tiêu Lương Sinh cùng vị ương, Mạn Yêu cảm thấy vô cùng buồn nôn. Người nam nhân này là đầu nước vào vẫn là bị cửa kẹp. Lấy Ninh An thân thể tới, liền vì cứu như vậy một cái ngu ngốc nữ nhân. Mạn Yêu, ngươi không cần thật quá đáng, thấy Mạn Yêu cư nhiên hung Tiêu Lương Sinh. Vị ương đôi mắt ám ám, âm chắc nói một câu. Hết chương.